Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, phát hiện hồn linh thú tung tích. Tô Nghĩa biết Rừng Hải lo lắng cái gì, vừa cười vừa nói: "Rừng đội trưởng yên tâm đi, ta cũng sẽ không tham dự cướp đoạt hồn linh thú, ta chỉ muốn nhìn một chút náo nhiệt mà thôi." A, Rừng Hải nhẹ gật đầu, sau đó mà nói rằng: "Tô Nghĩa, ngươi đưa điện thoại cho chấp pháp đội người, ta cùng bọn hắn nói, chỉ là xem náo nhiệt lời nói, ngược lại cũng sẽ không có nguy hiểm gì." Rừng đội trưởng điện thoại. Tô Nghĩa thân thủ đưa điện thoại di động đưa cho tên kia chấp pháp đội viên. Chấp pháp đội viên ngây ra một lúc, nắm bắt tới tay máy thời điểm, rõ ràng nghe được Rừng Hải thanh âm: "Ta là Rừng Hải, lập tức cho Tô Nghĩa cho đi." "Đúng, đại đội trưởng." Chấp pháp đội viên một cái giật mình, trên trán không khỏi rịn ra mồ hôi lạnh. Tô Nghĩa vậy mà thật nhận biết Rừng Hải, mà lại quan hệ hiển nhiên không tầm thường. Đây là hắn vạn vạn không hề nghĩ tới. Trước đó, hắn một bộ thái độ trong mắt không có người. Tô Nghĩa có thể hay không nhờ vào đó tìm hắn để gây sự? Chấp pháp đội viên đạp đạp bất an đưa điện thoại di động hoài cho Tô Nghĩa, vội vàng cười làm lành: "Tô Nghĩa đồng học, ta cái này mở cửa cho ngươi." Dứt lời, hắn hướng về còn lại chấp pháp đội viên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhanh chóng mở ra cổng thành. Tô Nghĩa cùng Rừng Hải hàn huyên hai câu, liền cúp điện thoại, trực tiếp hướng ra ngoài thành đi đến. Đợi đến Tô Nghĩa thân ảnh biến mất tại giữa tầm mắt, tên kia chấp pháp đội dương thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Một bên khác, Tô Nghĩa tiến vào Nam Ngoại Thành, híp mắt quét qua, đã thấy bốn phía yên tĩnh. Bất quá, nơi xa lại có không ít bóng người tại hoạt động, tựa như đang tìm kiếm cái gì. Tô Nghĩa có thể nghĩ đến, những người này khẳng định cũng là đến Nam Ngoại Thành tìm vận may, tìm kiếm hồn linh thú. Thu hồi ánh mắt, hắn hướng bốn phía tìm tòi. Hồn linh thú có rất mạnh ẩn tàng năng lực, có thể tùy tiện biến ảo thành một loại nào đó vật thể, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, mắt thường khó phân biệt. Tại hồn linh thú không bại lộ khí tức tình huống dưới, muốn tìm đến tung tích của nó, khó như lên trời. Nhưng Tô Nghĩa lại khác biệt. Hôm qua tại trấn ma tháp bên trong đã rút ra nhãn thuật hư vọng chi nhãn, nắm giữ xem thấu hết thảy hư huyễn năng lực, hồn linh thú ẩn tàng, biến ảo năng lực, trong mắt hắn không chỗ che thân. Cũng chính là bằng vào điểm ấy, hắn mới có thể đến tìm kiếm hồn linh thú. Đương nhiên, vận dụng hư vọng chi nhãn là cần tiêu hao đại lượng tinh lực, không thể bao giờ cũng mở ra. Tại chưa có xác định hồn linh thú phương vị chính xác trước, hắn là sẽ không dễ dàng vận dụng. Đằng sau, Tô Nghĩa từ từ tìm tòi, mỗi đến một chỗ đều sẽ dừng lại ngừng chân một hồi. Cho dù là một gốc không đáng chú ý cỏ dại, một khối đá, đều sẽ tỉ mỉ quan sát, có lúc sẽ còn dùng hư vọng chi nhãn nhìn một chút. Một tiếng đồng hồ sau, Tô Nghĩa như cũ không thu được gì. Bất quá, hắn cũng không nóng nảy. Hồn linh thú nếu như dễ tìm như vậy, chỗ nào còn đến phiên hắn. Theo thời gian trôi qua, tiến vào Nam Ngoại Thành người càng ngày càng nhiều. Trong đó có đại gia tộc cường giả, dòng binh đoàn đội, cùng với khác thành thị người tới. Hồn linh thú liền tại phụ cận. Đột nhiên, cách đó không xa một đám người bên trong, truyền đến một người nam tử tiếng kêu hưng phấn. Tô Nghĩa tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy trong đó trong tay một người cầm lấy một cái mâm tròn. Phía trên tản ra ánh sáng nhạt, nhưng cũng liền lóe lên một cái, rất nhanh liền biến mất. Chẳng lẽ cùng mâm tròn có quan hệ? Tô Nghĩa có chút hoài nghi, bởi vì muốn tìm đến hồn linh thú tung tích, chỉ có thông qua một số đặc thù đồ vật mới được. Cái kia mâm tròn nhìn qua thì không tầm thường. Bất quá, cái kia cầm mâm tròn người không khỏi quá ngu một chút. Cái này kêu to một tiếng, chắc chắn hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Cũng không có biện pháp đơn độc bắt hồn linh thú. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.